Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, tâm tư. Tịnh nhìn thấy hỏa hình tử, lạnh lùng đạo, chính ngươi cũng chỉ có thế. Ngươi sư đệ, chẳng lẽ so với hắn cũng có tư cách? Hỏa viễm thần điện bồi dưỡng đi ra, cũng không nhất định liền xuất chúng nhất nhé. Hỏa hình tử không biết phản bác thế nào. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, đạo, quả thật rất không sai thực lực. Tại Phượng Hư gia tộc trong vòng, không thể toàn lực phát huy, đi ra ngoài một trận chiến. Như thế nào? Không rảnh, Lâm Phong bình tĩnh nói thanh. Lập tức nhìn thấy Tịnh cùng với Thanh Phượng đạo. Chúng ta đi thôi. Hỏa hình tử thần sắc bị kiềm hãm. Cặp kia hỏa diễm chi mâu giữa tràn ngập đáng sợ hủy diệt ý, nhưng mà lại vẫn bị hắn ngăn chặn, chính là trong lòng lạnh như băng. Người này đích thật là cái không sai đối thủ, như vậy mới càng có ý tứ. Hắn ngã xuống muốn nhìn đối phương như thế nào muốn tìm được Thanh Phượng. Đối với Thanh Phượng chi việc hôn nhân, ta vốn là vi sư thúc suy nghĩ, cứ như vậy tức cho sư thúc nữ nhân một cái công đạo, cũng có thể cho Thanh Phượng rời đi Phượng Hư gia tộc. Cùng ta nhưng thật ra không có quá lớn quan hệ. Chẳng qua hôm nay, ta xem đến muốn còn thật sự giúp Thanh Phượng chọn lựa. Hỏa hình tử nở nụ cười hạ thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn mời kia kẻ điên lấy Thanh Phượng trong lời nói, tất nhiên sẽ càng thú vị nhé. Hỏa hình tử không thích không có tính khiêu chiến chuyện tình. Hôm nay, lúc này mới thú vị, Lâm Phong có bực này thực lực, không ngại thần điện tên, nói vậy cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, chỉ sợ là che giấu hắn đang ở thế lực. Lâm Phong bọn họ nhưng không có muốn hỏa hình tử nhiều như vậy. Bọn họ đi tới Thanh Phượng mẫu thân đang ở bên trong cung điện. Bọn họ một đoàn người lập tức đi vào trong cung, chỉ thấy trong sân có hai đạo thân ảnh, chính cùng nhau hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Phụ thân, ngươi đã ở à? Tịnh nhìn về phía kia trung niên, rõ ràng chính là hắn phụ thân. Ân, trung niên mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mắt ba người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Lâm Phong trên người, cười nói, kỳ quái, cảnh giới của ngươi sao cảm giác như thế loạn, như là võ hoàng đỉnh phong cảnh, nhưng thể nội ẩn chứa kia cổ khí tức lại căn bản không phải võ hoàng cảnh người có thể có được. Tu vi của ngươi cụ thể là na một cảnh giới? Ngoặc kép, thiên đế cảnh nhé. Lâm Phong mỉm cười đáp lại đạo, cảnh giới của hắn đích xác cùng loại thiên đế hậu kỳ cảnh giới, sức chiến đấu càng mạnh. Thiên đế cảnh khí tức không sai biệt lắm, chẳng qua này ẩn nấp phương pháp cũng không tránh khỏi quá lợi hại chút. Trung niên thần sắc bình tĩnh, đối Lâm Phong cảm thấy có vài phần tò mò. Kỳ thực, Lâm Phong căn bản chưa tu luyện ẩn nấp phương pháp, chính là bởi vì hắn bất đồng cho người khác cảnh giới, cho nên tại trong mắt người khác, cảnh giới tựu có vẻ có chút mơ hồ không rõ. Khách nhân đến đây, ngươi như thế nào chính là vội vàng nghiên cứu người khác cảnh giới? Trung niên bên cạnh xinh đẹp nữ tử mở miệng nói. Nữ tử này ngày thường cực mỹ, nhìn như chẳng qua 30 tả hữu tuổi trẻ, lộ ra một cỗ biết tính mỹ cảm, rất có mị lực, có thể sinh ra Thanh Phượng cùng Tịnh như vậy nữ nhi, tướng mạo tự nhiên là không thể nghi ngờ. Xem ra Tịnh cha mẹ quan hệ cũng là phi thường hài hòa. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đối, ngồi xuống tán gẫu nhé. Trung niên duỗi tay chỉ phía trước ghế dựa, rất là hiền hòa nói. Chút không thể cảm giác được đây là một vị bán thánh cấp bậc cường giả. Thoạt nhìn, hắn chẳng qua là cái ôn hòa trung niên nhân. Lâm Phong ba người đều ngồi xuống dưới. Mỹ phụ mỉm cười nhìn thấy Thanh Phượng, đạo, khó được ngươi có thể đến hỏi thăm sức khỏe ta, cấp mẫu thân giới thiệu hạ này tiểu tử nhé. Hắn gọi Phong Lâm, là bạn tốt của ta. Thanh Phượng thấp giọng nói. chính là bạn tốt sao? Mỹ phụ mỉm cười nhìn thấy Thanh Phượng, kia mỉm cười đôi mắt lộ ra cơ trí hào quang, giống như muốn đem Thanh Phượng tâm tư nhìn thấu đến. Thanh Phượng tại đối phương ánh mắt nhìn chăm chú hạ khẽ gật đầu, khiến cho Mỹ phụ nở nụ cười, nhìn thấy Lâm Phong, không sai tiểu gia hỏa, đích xác không sai, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, chắc chẳng qua trăm tuổi, có thể có tu vi như vậy đúng là khó được. Phong Lâm, ngươi tới Tự Na một gia tộc? Bên cạnh trung niên mỉm cười hỏi. Không có gia tộc, ta chẳng qua là một giới tán tu mà thôi. Lâm Phong thấp giọng đáp lại đạo. Tán tu, cũng không gia nhập gì thế lực sao chứ? Trung niên tựa hồ có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Phong chính là im lặng gật gật đầu. Quả thật khó được, không bằng ta dẫn tiến ngươi tiến vào Hỏa Diễm Thần Điện, ngươi có hứng thú hay không? Trung niên cười nói, đang nói chân thành, không có nửa điểm làm bộ làm tịch. Ta tu luyện chủ nếu như hư không lực lượng, không thiện hỏa diễm lực, liền không phiền toái tiền bối. Lâm Phong khách khí cự tuyệt nói, kia cũng tốt, ta tại hư không thần điện cũng nhận biết một chút người. Chỉ có điều nếu là ta dẫn tiến trong lời nói, bọn họ còn có thể hoài nghi này hoài nghi kia. Trung niên cười lắc lắc đầu, ngươi một giới tán tu có thể có bực này tu vi cảnh giới. Nếu như gia nhập thần điện thế lực, sẽ cũng có tương lai. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong khẽ gật đầu, vẫn là phi thường khách khí. Ngã xuống cùng Thanh Phượng cũng có chút xứng. Chẳng qua, không lâu Hỏa Hình Tử cùng ta đề cập, ta kia sư huynh hy vọng tái chọn lựa ra một Hỏa Diễm Thần Điện kiệt xuất đệ tử. Cùng Phượng Hư gia tộc đám hỏi, khả năng sẽ lựa chọn Thanh Phượng. Trung niên vẫn là rất tùy ý nói thanh, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mỹ Phụ. Mỹ Phụ nghe nói như thế lúc sau mắt đẹp khẽ dao động hà. Này tùy ý một đạo lời nói giữa, kỳ thực ẩn chứa rất nhiều ý tứ, thậm chí không cần hắn nhiều lời, Mỹ Phụ đã có thể lý giải trong lời nói ý nhị. Này Phong Lâm thiên phú xuất chúng, nhưng chưa gia nhập đại thế lực, này đám hỏi giá trị, tự nhiên không thể cùng thần điện người đánh đồng. Đương nhiên, tầng này ý tứ là cần cân nhắc mới có thể cho ra. Thậm chí không phải là trong lời nói sợ ẩn hàm. Cũng có thể nói, trung niên hắn có lẽ căn bản là không có tầng này ý tứ. Chính là tùy ý điểm điểm, này đó là hắn lợi hại chỗ. Dù sao hắn phi Thanh Phượng sinh phụ, này muốn lựa chọn như thế nào? Tự nhiên vẫn là giao cho hắn thê tử. Huống hồ, mặc dù Thanh Phượng gả chồng cùng thần điện người, đối Thanh Phượng cũng là trích có chỗ tốt. Mỹ Phụ nhìn thấy Thanh Phượng, mỉm cười nói đạo, Thanh Phượng, ngươi tới nhìn mẫu thân ngươi, chỉ sợ là có chuyện muốn nói với ta nhé. Kỳ thật là vãn bối muốn đến xem tiền bối. Giờ phút này, Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Mỹ Phụ đem ánh mắt chuyển qua Lâm Phong trên người. Liền nghe Lâm Phong tiếp tục nói, vãn bối lần này tới đến Phượng Hư gia tộc, liền là vì Thanh Phượng mà đến. Nói đến vậy, Mỹ Phụ ở đâu còn có thể không hiểu. Lâm Phong, này kỳ thực đã là tại cùng nàng nói rõ. Hắn là tới gặp thấy tương lai nhạc mẫu. Mỹ Phụ nhìn về phía Thanh Phượng, lại cười nói, chỉ cần Thanh Phượng nha đầu nguyện ý, ta này làm mẫu thân, tất nhiên là hy vọng các ngươi hảo. Mỹ Phụ thái độ mời Lâm Phong trong lòng có chút kinh ngạc, lập tức âm thầm bội phục, hắn nhưng thật ra xem thường đối phương đối Thanh Phượng yêu. Mỹ Phụ cũng là đã trải qua đại phong sóng lớn người, tu vi cường đại, sinh với đại gia tộc, chính mình vốn là từng chịu gia tộc dòng dõi chi quan niệm độc hại. Hôm nay, tự nhiên hy vọng chính mình nữ nhi không hề bị này liên lụy. Bởi vậy, tuy rằng trượng phu của nàng nhắc nhở nàng, nhưng thật ra nàng căn bản không có đi lo lắng thần điện bên kia. Chính là, tuần hoàn Thanh Phượng ý nguyện, Thanh Phượng cũng khẽ sửng sốt hạ, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy mỹ phụ, lập tức của nàng mắt đẹp trong lộ ra một chút ý cười. Hô, mẫu thân, một tiếng này mẫu thân, khiến cho mỹ phụ thần sắc run rẩy, nhìn thấy Thanh Phượng, đầy mặt nụ cười, không ngừng gật đầu. Mẫu thân, kia chúng ta không quấy rầy các ngươi. Tịnh cười nói, lập tức ba người cùng nhau cáo lui, ly khai bên này. Mỹ phụ nhìn thấy ba người rời đi, ánh mắt vẫn mỉm cười. Bên cạnh hắn trung niên nhìn thấy nàng, thở dài một tiếng, nói, Nhu Nhi, tuy rằng ta có thể hiểu được tâm tư của ngươi, nhưng là, Phượng Hư gia tộc bên này, không nhất định có tốt như vậy nói chuyện. Gia tộc chẳng lẽ vừa muốn nữ nhi của ta cũng thành vì bọn họ ích lợi trao đổi phẩm sao chứ? Mỹ phụ chuyển xem qua quang, nhìn chằm chằm trung niên, nụ cười biến mất, khiến cho trung niên cười khổ lắc đầu. Ngươi có biết, ta không loại này ý tứ, ta chỉ là hy vọng ngươi vui vẻ một chút. Tịnh bên này, nàng chỉ sợ cũng đối hỏa hình tử thực không có ý tứ gì. Đều là ngươi từ giữa xảo hợp, ta cũng là bỏ qua. Thôi, hôm nay Thanh Phượng cùng ngươi không có vấn đề gì, ngươi cũng không nên từ giữa làm khó dễ. Nhu Nhi, ngươi đây là tội gì? Tịnh nha đầu cũng là nữ nhi của ta, ta đương nhiên hy vọng nàng hào. Hỏa hình tử mặc dù đối tu vi cực kỳ coi trọng, còn hơn cảm tình, nhưng là thiên phú của hắn đúng là nơi đây. Hơn nữa tương lai sẽ ở thần điện trong có mảnh đất để sống. Tịnh xứng hắn, ta tự nhiên là hy vọng nàng nha đầu có thể có tốt tiền đồ. Tâm nếu không hiểu rõ, như thế nào có năng lực có tốt tiền đồ. Mỹ phụ khẽ lắc đầu, đứng dậy rời đi bên này. Trung niên nhìn thấy của nàng bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài. Tâm nếu không hiểu rõ, Nhu Nhi à Nhu Nhi, chẳng lẽ lòng của ngươi đến hiện tại còn chưa hiểu rõ sao sao chứ? Kia bảo ta mấy năm nay trả giá đặt chỗ nào? Trung niên ngẩng đầu nhìn về phía kia mờ ảo hư không, lần đầu tiên hắn có chút hoài nghi chính mình lựa chọn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.